Thiếu phu nhân vô lại, chương 1064, phụ nữ, nên được cưng chiều. 5. Góc truyện audio.com, vẻ mặt Bạc Sủng Nhi khẽ thả lỏng, Bạc Tình rốt cuộc cỡ nào thương yêu Sủng Nịch cô, đáy lòng cô rõ ràng, mặc dù từ nhỏ đến lớn, ông đều cho Cẩm Úc nhu tình mật ý, mặc dù từ nhỏ đến lớn, cô cũng oán giận Bạc Tình vì quan tâm cô không đủ nhiều, mặc dù từ nhỏ đến lớn, cô sẽ rất ủy khuất Bạc Tình chiếm cứ Cẩm Úc, chuyện gì cũng có thể cho cô, hết lần này tới lần khác gặp phải Cẩm Úc, đều không cho cô có khóc giống, có khổ sở, có cảm thấy Bạc Tình bắt nạt cô, tuy nhiên chẳng bao giờ nghĩ tới Bạc Tình không thương cô. Cô biết, không có ai ngoài Thất Thất, cô là một người duy nhất trên cái thế giới này, tồn tại trong lòng Bạc Tình. Cho nên lời Bạc Tình nói, cô tin, Cẩm Úc lại rất mất hứng. Bạc Tình trúng cái gió gì? Làm người tốt cái gì? Rõ ràng hiện tại anh nên xấu xa, nhưng anh lại ở chỗ này làm người tốt. Bà ta tức đến suýt nữa nhảy dựng lên cùng Bạc Tình gây lộn, nhưng là ngại có Tiểu Hải Dương, Cẩm Úc chú trọng tố chất trưởng thành trong lòng con, cho nên vẫn nhịn xuống, đáy lòng nghĩ tới, đợi đến tối, em ở cùng anh tính sổ thế nào? Ngay sau đó, Cẩm Úc liền quay đầu tàn bạo mà đưa cho Bạc Tình một đạo cảnh cáo ánh mắt. Bạc Tình khẽ hắng giọng một cái, làm bộ như không nhìn tới, tiếp tục chậm chạp nói. Cho nên, về chuyện này, cha cùng Cẩm Úc đều là tùy con, chẳng qua là nói trước, nếu là con thật sự chọn cậu ta, nếu là cậu ta còn chọc giận khiến con đau lòng nữa, cha tuyệt đối sẽ không cho cậu ta đường sống, cơ hội cha chỉ cho cậu ta một lần. Bạc Tình nói rất ôn trì hô hòa án, nghe không có lực sát thương gì quá lớn. Nhưng là trong chữ ẩn chứa cảnh cáo cực kỳ chăm chú, cực kỳ làm cho lòng người rất sợ. Bạc Sủng Nhi theo bản năng khẽ gật đầu, nghĩ lại, đem chuyện Tịch Giản Cận gần đây đuổi theo của anh nói ra. Thuận tiện cũng đem chuyện tối nay Tịch Giản Cận đối với mình biểu lộ cũng nói ra, còn nói Tịch Giản Cận để mình suy nghĩ thật kỹ. Vậy con đáp ứng, Cẩm Úc quan tâm nhất là cái vấn đề này, thậm chí vẻ mặt cũng có chút khẩn trương. Bạc Sủng Nhi lắc đầu, còn không có, con nói con muốn nghĩ kỹ lại xem. Cẩm Úc thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, mà một bên Bạc Tình mặc dù biểu hiện hết sức bình tĩnh, đáy lòng lại cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm, thật là không nghĩ tới Tịch Giản Cận tự lại làm vậy. Cách chương.